chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, bảo tàng dưới đất. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp, phía trước là một mảnh thung lũng. Hai bên hạp cốc trên vách đá tất cả đều là lít nha lít nhít hang đá. Hàng trăm hàng ngàn cái, như là tổ ong một dạng lít nha lít nhít, xem ra khiến người ta không khỏi dâng lên một mảnh nổi da gà. Xem ra những quái vật kia cần phải thì tránh bên trong động. Các ngươi là muốn ở lại bên ngoài, vẫn là cùng chúng ta đi vào chung? Long Thu Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu các nàng. Ta theo các ngươi, tuy nhiên đối những động huyệt đó cảm giác rất là sợ hãi. Nhưng ở lại bên ngoài, vạn vừa gặp phải cương thi làm sao bây giờ? Ba người đều quyết định theo Vương Đại Đông cùng Long Thu Vũ hai người. Động cũng không phải là rất lớn, bên trong đen kịt một màu. Long Thu Vũ theo Vương Đại Đông cõng quân dụng trong ba lô cầm ra điện. Dẫn đầu cúi lưng xuống vào bên trong leo đi. Vách động không đương thời đến lạnh lẽo thấu xương giọt nước, đâm hai người tê cả da đầu. Càng hướng bên trong không gian càng nhỏ, dứt khoát không có cái gì đường rẽ, không phải vậy thì phiền toái hơn. Chi chi, có lẽ là nghe thấy được người sống khí tức, trong động âm vật bắt đầu điên cuồng tê kêu lên. Từng chiếc u lục ngọn đèn nhỏ xuất hiện tại vách động phía trước mỗi khắp ngõ ngách. Long huấn luyện viên, đó là cái gì? Đèn pin quang chỗ chiếu chỗ. Từng cái giống mèo đồng dạng đại quái vật theo trong động xông tới. Đừng sợ, là cự thử mà thôi. Long Thu Vũ mặt ngoài như vô sự, tâm lý rất là kinh hãi nhau. Chuột không đáng sợ, đáng sợ một đoàn so mèo còn đại lão thử. Sắc bén kia hàm răng cùng nanh vuốt. Nơi tay điện quang chiếu xuống tản ra hàn quang, két két gọi tiếng để cho người phiền lòng ý loạn. Lời còn chưa dứt, một đoàn chuột thì hướng hai người xông lại. Long Thu Vũ nội lực ngưng ở lòng bàn tay, chợt vỗ ra ngoài, bành bành, những cái kia bị trưởng phong đánh trúng chuột. Tất cả đều phốc phốc bạo liệt thành xương máu, mùi huyết tinh, làm cho người buồn nôn. Bốn người tiếp tục đi tới, đột nhiên, Lâm Tiêu sắc mặt hơi đỏ lên, giận dữ chừng liếc một chút bên cạnh Dương Kiến. Dương Kiến bị Lâm Tiêu chừng rất là kỳ lạ, không biết mỹ nữ này tổng giám là ý gì, chẳng lẽ là ám chỉ ta cái gì? Chờ một lúc, Lâm Tiêu lại chừng Dương Kiến liếc một chút, Dương Kiến rốt cục nhịn không được, mở miệng nói, Lâm tổng giám. Người lão chừng ta làm gì? Chừng người cấn đến hoảng. Vương Đại Đông quay đầu hướng về Dương Kiến cười một tiếng. Dương Kiến, ngươi nên không phải ngồi trời tối mò người ta cái mông a. Lâm Tiêu nghe vậy xinh đẹp, mặt càng là đỏ sắp ra máu. Vương Đại Đông hung hăng chừng Dương Kiến liếc một chút. Ta dựa vào, tốt ngươi cái Dương Kiến, lá gan thật to lớn. Liền Lâm tổng giám cái mông cũng dám sờ, ta cũng còn không có mò. Phi, là ta cũng nhịn không được phải mắng ngươi cầm thú. Dương Kiến nhất thời một mặt ủy khuất giơ hai tay lên nói, ta thật không có mò. Lâm Tiêu sắc mặt có chút khó coi, vốn là đối chất phác đàng hoàng Dương Kiến còn có chút hảo cảm, lại không nghĩ rằng Dương Kiến vậy mà vụng trộm chiếm nàng tiện nghi. Hơn nữa còn không dám thừa nhận. Đúng vào lúc này, Lâm Tiêu cảm giác phía sau truyền đến một trận nóng bỏng đau. Nhất thời đau kêu thành tiếng. Lâm tổng giám, thật không phải ta, ngươi nhìn, tay ta ở chỗ này. Dương Kiến giơ hai tay lên, lắc lắc nói, cũng không phải ta, ta đi tại ngươi phía trước. Chu Minh cũng vội vàng nói, không phải Dương Kiến. Cũng không phải Chu Minh, này sẽ là người nào? Long Thu Vũ lại là thần sắc biến đổi, đèn pin hướng Lâm Tiêu sau lưng mặt đất chiếu đi, nhất thời từng cái có nửa thân thể, mặt mũi tràn đầy roi bọ cương thi chính cao giơ cao lên tay. sờ về phía mỹ nữ tổng giám cái mông. A, Lâm Tiêu bị dọa đến vãi cả linh hồn, không biết nơi nào đến dũng khí, vậy mà một chân đá vào cương thi trên đầu. Bởi vì gặp phải cương thi, Lâm Tiêu đánh chết cũng không đi phía sau cùng, chỉ có thể để Dương Kiến cùng Chu Minh đi phía sau cùng. Thông qua một đoạn khúc chiết động huyệt, một gian rộng lớn trong thạch thất xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong thạch thất tán lạc một số kiện quân phục, cũng không biết cái này quân phục là cái gì sợi tổng hợp làm. Tại này đến phía dưới mấy chục năm, lại còn như thế hoàn chỉnh. Đây là Đông Âm nước thế chiến thứ hai binh lính quân phục. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Long Thu Vũ nhặt lên mặt đất một bộ y phục, nhíu mày nói ra, nơi này còn có một gian thạch thất. Vương Đại Đông chỉ về đằng trước nói ra, mấy người tiến một gian khác trong thạch thất. Tại đèn pin chiếu xuống, nhất thời phản xạ ra vàng tươi quang mang. Long Thu Vũ lấy tay điện ở thạch thất bên trong chiếu một vòng, phát hiện trong thạch thất chất đầy hoàng kim, châu báu, còn có rất nhiều quân giới cái dương. Xem ra Đông Âm người biết chiến bại những vật này vẫn không quay về, cho nên mới đào như thế một cái hố, đem đồ vật giấu đi. Nhìn đến những vàng bạc này tài bảo, Long Thu Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng có một số ý nghĩ. Chẳng lẽ những Đông Âm đó cường giả tới nơi này là vì những vàng bạc này tài bảo? Hoa, wow, thật xinh đẹp. Lâm Tiêu tiện tay nhặt lên một chuỗi mã não dây chuyền, nhịn không được sợ hãi than nói, ưa thích liền lấy lên đi, dù sao đều là chúng ta Hoa Hạ tài sản, lưu tại nơi này cũng là hoang phế. Vương Đại Đông nói, đồng thời tuyển một thanh tạo hình không tệ cổ kiếm, kéo ra vỏ kiếm, hàn khí bức người, đầu là một thanh kiếm tốt. Vương Đại Đông tiện tay đem cổ kiếm ném cho Long Thu Vũ. Huấn luyện viên mỹ nữ, kiếm này giống như không tệ. Long Thu Vũ vừa mới tiếp vào kiếm, đột nhiên một cỗ hôi thối xông vào mũi, cương phong ở sau ót nhất thời. Ông, Long Thu Vũ không kịp nghĩ nhiều, trên tay cổ kiếm trở tay chặn lại, sắt thép va chạm thanh âm thanh thúy lọt vào tai, chấn động đến Long Thu Vũ trên tay cổ kiếm kém chút rời khỏi tay. Một người mặc Đông Âm thế chiến thứ hai quân phục cương thi chính gầm thét nắm võ sĩ đao, nhìn chằm chằm nhìn lấy hai người. Gia hỏa này trên mặt bò đầy roi bọ, hốc mắt đã chỉ còn lại có hai cái hắc động, trong tay võ sĩ đao lại như cũ là lạnh lóng lánh. Ta dựa vào cương thi còn có thể dùng vũ khí. Vương Đại Đông giật nảy cả mình. Long Thu Vũ đôi mắt đẹp trầm xuống, nâng tay lên trung cổ kiếm hướng Đông Âm cương thi quái trên đầu gọt đi. Hai người rất nhanh chiến đến cùng một chỗ. Đã là siêu phàm cảnh sơ cấp, Long Thu Vũ vài cái thì gọt sạch Đông Âm cương thi đầu. Lạch cạch, nửa bên đầu rơi trên mặt đất, ủng ụp ụp lăn đến Lâm Tiêu bên người, dọa đến Lâm Tiêu trực tiếp bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Cảm thụ được trước ngực mềm mại, Vương Đại Đông nhẹ nhàng ôm mỹ nữ tổng giám eo, an ủi, chớ sợ chớ sợ, không phải liền là một cái Đông Âm cương thi mà thôi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Một bên Dương Kiến cùng Chu Minh nhất thời một mặt hâm mộ. Thực bọn họ cũng rất muốn đi bảo hộ mỹ nữ tổng giám. Đúng vào lúc này, lại là mấy tên người mặc Đông Âm quân phục cương thi theo động khẩu dũng mãnh tiến ra. Long Thu Vũ đạt được cổ kiếm, lòng tin phóng đại, kiếm quang thời gian lập lòe, mấy tên Đông Âm cương thi trực tiếp bị loạn kiếm phân thây. Đột nhiên, một vòng hàn quang hướng về Long Thu Vũ cổ bắn tới. Huấn luyện viên cẩn thận, Vương Đại Đông nhịn không được nhắc nhở. Long Thu Vũ thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian giơ kiếm đón đỡ. Bang! Một tiếng to rõ tiếng sắt thép va chạm vang lên, Long Thu Vũ lại bị to lớn lực phản chấn cho đẩy lui. Chỉ gặp một tên dáng người 10 phần cao lớn, tay cầm Đông Âm võ sĩ đao Đông Âm người xuất hiện ở trước mắt mọi người.